Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 417. Âm binh tướng lệnh, cúi đầu vừa nhìn, nhưng là một cái đen như mực hình bầu dục lệnh bài. Này lệnh bài chính diện vẽ có một cái kinh khủng dữ tợn quỷ đầu. Mặt sau thì là phồn thể, 10 vạn chữ. Âm binh tướng lệnh, tay cầm lệnh bài, Từ Hạo Thiên trong đầu không giải thích được liền xuất hiện cái này vô cùng nhiêu xoa danh tử. Hắc hắc, bắt đầu từ bây giờ, lão tử cũng có thể hiệu lệnh thiên quân vạn mã. Tuy nhiên cũng là một chút âm binh, âm tướng, nhưng là Từ Hạo Thiên lại thích thú. Bất quá, lệnh Từ Hạo Thiên kỳ quái chính là 100.000 này âm binh lại không có bất luận cái gì thuộc tính giới thiệu. Hỏi thăm hệ thống, nhưng cũng không hiểu được. Sau cùng đem hệ thống hỏi phiền, vứt xuống một câu, hệ thống cũng không phải là vạn năng. Là xong không hơi thở, để cho Từ Hạo Thiên hận đến nghiến răng, nhưng cũng không thể làm gì. Có lẽ âm phủ ngoại trừ giống thôi phán quan như vậy chính thần ở ngoài, cũng là không có bất kỳ cái gì thân phận tồn tại đi. Càng nghĩ, Từ Hạo Thiên cũng chỉ có thể dạng này phán đoán. Sau đó thời gian bên trong Từ Hạo Thiên không có ở lựa chọn triệu hoán, mà là bắt đầu lẳng lặng rơi vào trầm tư. Bây giờ trên tay hắn âm thầm thế lực, ngoại trừ đã trở thành nguyên đại đế Mông Cổ Thiết Kỵ ở ngoài, còn có Mãn Thanh Bát Kỳ Quân, 10 vạn thiên binh thiên tướng, cùng 10 vạn âm binh, chính mình nhất định phải thật tốt chủ tính. Chủ tính, có lẽ tại tự đi ra ma tổ bảo tàng chỗ về sau, Hạo Thiên Đế Quốc sẽ phát sinh long trời lỡ đất biến đổi lớn cũng khó nói. Huyền Vũ Đế Quốc đỉnh cao nhất, nơi đây tên là Tiếp Thiên Đài, ngụ ý Tiếp Thiên Liên Địa Tâm Ý. Lúc này, tại Tiếp Thiên trên đài, 15 chi đội ngũ chính chỉnh tề đứng ở khí thế bàng bạc quảng trường khổng lồ bên trên. Mỗi cái đội ngũ phía trước nhất cũng là đế hoàng tự mình chỉ huy, Từ Hạo Thiên chính là thân ở trong đó. Long đế tuy nhiên vẫn là một bộ thần cao cao tại thượng chủng loại, nhưng là nếu như xem xét tỉ mỉ, người nhất định sẽ nhìn thấy Long đế ánh mắt cực kỳ trống rỗng. Mà thân là lần này ma tổ bảo tàng mở ra người đề xuất, Thánh đình Thái tử Điện Hạ, thì là mặt bình tĩnh đứng ở phía trước nhất, trầm tư không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Từ Hạo Thiên làm lần này ma tổ bảo tàng hắc mã, càng là thu được ưu tiên quyền hành xử, để cho nó hơn đế hoàng ước ao ghen tị. Hạo Thiên đế, bản điện hạ quyết định tự mình tham gia bí địa hành trình. Lúc này chúng ta so một lần như thế nào? Xem ai trước tiên gom góp mở ra ma tổ bảo tàng mật thi. Như thế nào? Lúc này, luôn luôn ra vẻ trầm tư Vương Hiểu Long bất thình lình xoay người lại, hướng Từ Hạo Thiên khiêu khích nói ra, khó được điện hạ có như thế nhã hứng, thần chắc chắn phụng bồi tới cùng. Từ Hạo Thiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt cái này đưa tới cửa cơ hội, huống hồ tại bí cảnh bên trong giải quyết cái này tự cho là đúng ra hỏa, thật phù hợp hệ thống nói lên yêu cầu. Điện hạ, ngài muốn đi vào, phải chăng có chút quá nguy hiểm? Phải biết bên trong ma thú chẳng những vô cùng cường đại, còn có nguy hiểm không biết tồn tại. Ngài là thiên kim chi khu, cũng không nên hành động theo cảm tính a. Trung đế hoàng nghe xong Vương Hiểu Long cũng muốn đi vào, nhất thời quá sợ hãi, nhao nhao mở miệng khuyên nhủ. Có mẹ nó các ngươi chuyện gì, đều cho lão tử im miệng. Bị Từ Hạo Thiên đánh bại, Vương Hiểu Long xem đây là vô cùng nhục nhã. Hắn sở dĩ muốn đích thân tiến vào bí địa, chính là muốn tự tay chấm dứt Từ Hạo Thiên tánh mạng. Đã tuyết cái này vô cùng nhục nhã, lúc này vốn là tâm tình không tốt lắm, lại bị đám người kia quấy rối quyết định của mình, nhất thời giận theo lòng nổi, mở miệng liền mắng. Để cho tất cả mọi người ngoan ngoãn ngậm miệng lại, hắn chuyên tâm muốn chết, chúng ta mới có thể có biện pháp gì. Theo hắn đi thôi, hệ thống, cho ta ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Sau đó thời gian bên trong Từ Hạo Thiên vô sự, liền bắt đầu triệu hoán siêu cấp cường giả. Bởi vì đại hội quy định, tiến vào bí địa các quốc gia cường giả, không thể vượt qua 10 người. Hắn tu vi càng là không thể vượt qua thiên tiên cảnh. Cho nên, Từ Hạo Thiên mới quyết định hiện tại triệu hoán. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.